122, kỳ quái luyện khí sư tuyển thủ. Thành chủ Viêm Hổ khách khí quay về Lưu Hải chắp chắp tay, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói, Hải đại sư, ta là Liệt Diễm Thành thành chủ Viêm Hổ, có thể hay không mạo muội mà hỏi một chút, đại sư năm nay bao nhiêu tuổi? Lưu Hải sững sờ, không nghĩ đến này Liệt Diễm Thành thành chủ trực tiếp như vậy, lại hỏi người khác tuổi tác này quá không lễ phép, chứ lẽ nào hắn muốn bộc lộ ra chính mình tuổi tác này không được, hắn muốn nói lão một ít. Liền Lưu Hải nói, Viêm thành chủ, ta năm nay đã 30 có ba làm. Lưu Hải nói ra bản thân tuổi tác thời điểm, toàn trường yên tĩnh, ngoại trừ luyện khí sư luyện chế đồ vật âm thanh ở ngoài, không còn hắn thanh gió gào thét mà qua, cuốn lên tinh kỳ liệt liệt. Viêm Hổ hô hấp đống nhiên hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ. Giới tu hành có cái thường thức, tu sĩ dung mạo cùng tuổi tác không có tất nhiên liên hệ, 3, 5 tuổi tiểu hài nhi, QNZ có khả năng là 3, 5 ngàn tuổi đại lão, tóc trắng xóa lao nhân, QNZ có khả năng là bởi vì tiêu hao tuổi thọ mười mấy tuổi thiếu niên. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, Viêm Hổ còn tưởng rằng vị này mới lên cấp đại sư chú nhan có thuật, thực nhưng là một lao quái vật. Nhưng mà Lưu Hải trả lời tuyệt đối không ngờ rằng lại chỉ có 33 tuổi, hắn theo bản năng mà nhìn một chút tế lao. Tế lao gật gật đầu. Viêm Hổ cũng hút một ngụm nhiệt khí, ánh mắt đông nhiên nóng rực mà nhìn Lưu Hải đạo, Hải đại sư có hay không đã cưới vợ? Lưu Hải không nghĩ đến hắn sẽ như vậy hỏi, lắc lắc đầu nói, ta một lòng hướng đạo, không yêu nhi nữ tình trường. Vậy thì đáng tiếc. Viêm Hổ mặt lộ vẻ tiếc nuối. Dương Long cùng Thiết Bố Sam hai người liếc mắt nhìn nhau. Thiết Bố Sam truyền âm cười lạnh nói, này Lý Thiên thật không vô liêm sỉ, hắn chí ít bôn nở trăm tuổi người lại còn không xấu hổ địa nói mình chỉ có 33 tuổi, quá không biết xấu hổ. Dương Long nói, hắn túi ra có thế thật sự chỉ có 33 tuổi, nhưng trong thân thể hắn cất giấu một cái nham hiểm độc các linh hồn, như hắn đúng là luyện khí đại sư. Sau đó nhưng là khó đối phó. Thiết Bố Sam sắc mặt có chút không dễ nhìn, chúng ta nhưng là liên thủ giết qua hắn một lần, mỗi thủ này, hắn nhất định sẽ báo. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Dương Long híp mắt lại, nói, tìm cái lạc đàn cơ hội, chúng ta liên thủ đánh giết, mặc dù ở trong thành, cũng phải ra tay. Được Sở Vô Tướng xuất hiện ở Lưu Hải trong óc, nói rằng, ngươi chú ý hai người kia tộc tu sĩ, bọn họ muốn gây bất lợi cho ngươi. Lưu Hải trong lòng đáp lại nói, ta đã sớm biết hai người kia rất muốn giết ta, đây chính ngươi chú ý là tốt rồi, đừng ngã xuống té ngã. Sở Vô Tướng nhắc nhở một hồi hắn, thấy hắn rõ ràng, liền tiếp tục lặn dưới nước, yên tâm đi, ta vẫn thời khắc chuẩn bị trở về vô lượng thế giới. Lưu Hải nói. Lúc này, Liệt Diễm Thành thành chủ Viêm Hổ đột nhiên hỏi, không biết Hải đại sư có nguyện ý hay không thu đồ đệ. Lưu Hải cổ quái nhìn Viêm Hổ, nhớ tới mới vừa đại thanh lưu đối với hắn giới thiệu, lẽ nào người thành chủ này dự định để con gái của chính mình hướng về hắn bái sư một kế, không được lại sinh một kế. Dương Long híp mắt nhìn Hải Vô Lượng, nếu là Hải Vô Lượng đáp ứng, sự tình không thể nghi ngờ liền hoành sinh biến số. Lưu Hải suy nghĩ không tới một giây đồng hồ, liền lắc đầu nói, hiện nay ta vẫn không có thu đồ đệ ý tứ, ngươi có thể hỏi một chút tế lão, hắn tựa hồ rất yêu thích thu đồ đệ, ta mới vừa nhìn Quý Thiên Kim luyện chế năng lực, kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, là một cái không sai hạt giống tốt. Nghe được hắn, chính đang dưới đài luyện chế pháp bảo Viêm Băng Nhi không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lưu Hải, cau mày, thầm nói, QNZ không hỏi một chút ta ý kiến. Viêm Hổ cười ha ha, theo Lưu Hải câu chuyện, hắn nhìn tế lão, kính cần nói, không biết tế lão có nguyện ý hay không nhận lấy. Tiểu nữ Tế Tam Tư liếc mắt nhìn Viêm Băng Nhi, vuốt vuốt chồng râu, nói, con gái ngươi luyện khí năng lực thật không tệ, nếu nàng lần này luyện khí sư đại hội có thể thu được quán quân, nhận lấy na nờ dê, chưa chắc không thể. Viêm Hổ nghe vậy, mừng lớn nói, vậy thì đa tạ tế lão. Tế Tam Tư lắc đầu một cái, nói, vậy phải xem bản thân nàng tạo hóa, nếu là tài nghệ không tinh, bại cho người khác, ta nhưng là không thu. Viêm Hổ cười nhạt nói, ta tin tưởng Băng Nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Tế lão cười không nói. Lưu Hải lúc này mới thở phào một cái, cuối cùng cũng coi như không ai lại quản hắn, hắn lúc này mới xem xét tỉ mỉ chúng luyện khí sư quá trình luyện chế. Có thêm một tên ban giám khảo vào ghế, đối với luyện khí sư môn kích thích QNZ rất lớn. Bọn họ dồn dập lên tinh thần, đem mình tốt nhất xuất sắc nhất một mặt bày ra, hy vọng có thể gây nên ban giám khảo chú ý. Năm rồi QNZ có người không có tiến vào trận chung kết, nhưng vẫn như cũ bị ban giám khảo coi trọng, bị bắt làm đệ tử, như vậy ví dụ cũng không ít, vì lẽ đó mọi người mặc dù không có tiến vào trận chung kết tư cách, QNZ ở tận lực địa phát huy chính mình năng lực. Lưu Hải nhìn đông đảo luyện khí sư luyện chế, đồng nhiên chú ý tới một người hơi quái dị nơi. Người này thản lộ ra ngực, chính đang cuồng dã địa vây vây cây búa, luyện chế pháp bảo. Này vốn là không có gì, nhưng Lưu Hải chú ý tới, người này trang phục cùng hành vi của hắn có chút không phối hợp cảm. Thử hỏi một cái ăn mặc phi thường thanh lịch người, gặp như vậy buông thả địa thản lộ ra ngực sao? Đồng thời người này tương là loại kia khí chất hiền lành lịch sự người, nhưng hắn luyện chế pháp khí thời gian, lại có vẻ phi thường bạo lực. Này đương nhiên không có cái gì quá mức, bình thường khí chất cùng luyện khí lúc khí chất có chút không giống QNZ là có khả năng, nhưng Lưu Hải vẫn như cũ nhiều chú ý người này một hồi. Thi đấu kéo dài tiến hành. Ngoại trừ pháp bảo luyện chế bên ngoài, bảo khí cùng pháp khí luyện chế thực rất nhanh. Vì lẽ đó sau đó, tình cảnh trên cũng chỉ còn sót lại 15 người đang luyện chế pháp bảo. Không cần phải nói, này 15 người mới là cuối cùng tranh cướp trận chung kết người cạnh tranh. Thời gian tiếp tục đẩy mạnh. Làm người cuối cùng đem pháp bảo luyện chế thành công sau. Tế Lao mở miệng nói, đấu vòng loại luyện chế phân đoạn kết thúc, hiện tại là ban giám khảo phán xét phân đoạn, xin mời các vị ban giám khảo cho những này pháp bảo cho điểm, mắt điểm vô cùng, lấy bình quân phân cao thấp quyết ra trận chung kết 10 người. Pháp bảo mới cần cho điểm, những người bảo khí trở xuống, tự nhiên không cần ban giám khảo phán xét. 15 vị luyện chế ra pháp bảo người dự thi, từng cái đi tới, đem pháp bảo đưa cho các ban giám khảo. Hiểu rõ tông luyện khí thiên tài Trần Tấn Tài, đem hắn luyện chế hình bán nguyệt pháp bảo đưa cho Hải Vô Lượng, đối với hắn nói rằng, ngươi chính là mới lên cấp luyện khí đại sư, nếu ngươi 33 tuổi có thể lên cấp luyện khí đại sư, vậy ta QNZ có thể làm được. Lưu Hải dở khóc dở cười nói, vậy thì hy vọng ngươi có thể làm được, ngươi không nên xem thường ta, ta nhưng là ma nhờ nhất luyện khí thiên tài Trần Tấn Tài. Trần Tấn Tài phi thường tự tin, trong mắt không có một tia vẻ hoài nghi. Lưu Hải nhìn một chút cái này hình bán nguyệt pháp bảo, đặt đến trung phẩm pháp bảo ngưỡng cửa, xem như là bốn pháp bảo, công năng là phát sinh nguyệt hình cung công kích bổ trợ rất cao, còn có thể coi như bay trốn chân đặc khí, thở dài nói, vô cùng tốt pháp bảo, ta cho ngươi 8 phần. Trần Tấn Tài cau mày, nói, làm sao mới 8 phần, ta mới chỉ có 20 tuổi, đã luyện chế ra trung phẩm pháp bảo, thiên tài nổi tiếng thực chí danh quy làm sao QNZ đến 9 phần. Lưu Hải lắc đầu một cái, nói, đã rất cao tấn mới, đối với đại sư tôn kính một điểm chỗ khách quý ngồi, lục đạo luân hồi chân quân quay về Trần Tấn Tài nói rằng, vâng, trưởng lão Trần Tấn Tài trừng Lưu Hải một chút, không tình nguyện nói, đa tạ đại sư phán xét. Lưu Hải lắc đầu một cái, tiếp tục vì hắn tuyển thủ phán xét. Đến phiên Viêm Băng Nhi luyện chế pháp bảo, hắn kinh ngạc nói, băng hỏa linh châu ngược lại không tệ tác phẩm, tuy rằng chỉ có 6 pháp bảo, uy lực có thể so với pháp bảo thượng phẩm vô cùng. Viêm Băng Nhi đắc ý nở nụ cười, nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Lưu Hải bật cười, khiến cho hắn còn muốn thua thiệt quá na nở dê như thế. Làm Viêm Băng Nhi đi qua sau, đón lấy một tên luyện khí sư tuyển thủ. Chính là Lưu Hải trước đây chú ý tới vị kia hơi cảm thấy không phối hợp nam nhân.